Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3868, dứt khoát. Bạch huynh bây giờ đại danh đã sớm truyền khắp thần giới. Tại hạ tự nhiên có nghe thấy, Lăng Tuấn Hà khách khí nói, hắn nói chuyện thái độ lộ ra so sánh bình thản. Cũng chính là ngay từ đầu nói lời cảm tạ thời điểm lộ ra rất chân thành. Từ sau lúc đó, hắn một mực vô dụng căm thù Bạch Vũ Triết cùng Cổ Thanh Vân thái độ. Cũng không có lộ ra rất tha thiết, tựa như là bình thường bằng hữu. Bạch Vũ Triết ngược lại là không có nghĩ qua, rời đi trong hơn 10 năm, thanh danh của mình có như thế đại rồi. Trước không cân nhắc vấn đề này. Hắn bây giờ muốn trên người đối phương Cửu Long Đỉnh, chính mình phải làm thế nào mở miệng? Tuy nói Lăng Tuấn Hà rất khách khí nói muốn báo đáp chính mình, nhưng mình trực tiếp mở miệng liền muốn, dạng này không quá phù hợp a. Lại nói, chính mình không chỉ có muốn trên người hắn Cửu Long Đỉnh, còn muốn hắn Lăng Thiên Tông một vị khác Cửu Long Đỉnh. Lăng Tuấn Hà trên thân chỉ có một chiếc đỉnh, điểm này Bạch Vũ Triết rất rõ ràng, bởi vì hắn có thể cảm ứng được. Gặp Bạch Vũ Triết mấy người không nói gì, Lăng Tuấn Hà tiếp tục nói ra, lần này mấy vị đã cứu ta, nếu có cái gì cần cứ mở miệng, chỉ cần ta Lăng Tuấn Hà có thể làm được, quyết không chối từ. Hắn lời nói rất lớn, hơn nữa nhìn thần thái của hắn cùng ngữ khí, cũng không giống là tùy tiện nói một chút. Xác thực vẫn là có thành ý. Đã như vậy, kia Bạch Mỗ cũng liền không khách khí. Bạch Mỗ muốn Lăng huynh trên người Cửu Long Đỉnh, như thế nào? Bạch Vũ Triết dừng một chút, nói tiếp, nếu như có thể mà nói, liền xem như là giao dịch. Ta muốn ngay cả các người Lăng Thiên Tông một vị khác Cửu Long Đỉnh cũng cùng một chỗ muốn. Lăng huynh ra cái giá. Lăng Tuấn Hà lập tức nhướng mày, do dự một chút sau đó hỏi, ngươi muốn thu thập đủ bộ Cửu Long Đỉnh, đây không có khả năng a. Cái này liền không cần Lăng huynh đến quan tâm. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không nói rõ. Lăng Tuấn Hà bản thân mang đến cho hắn một cảm giác mặc dù rất không tệ, nhưng Lăng Thiên Tông cùng Tử Tiêu Cung quan hệ kia dù sao cũng là mấy chục vạn năm trở lên ân oán cùng cạnh tranh quan hệ a. Lại nói, liền xem như quan hệ rất không tệ, loại chuyện này cũng sẽ không để lộ ra đi. Ta nói, chỉ cần ta có thể cầm ra được, ta đều sẽ cho ngươi. Chính ta trên thân chiếc đỉnh này có thể cho ngươi, nhưng là trong tông môn, tại phụ thân ta trong tay, ta có thể làm không được chủ. Về phần hắn lão nhân gia có nguyện ý hay không cùng ngươi giao dịch, cái này ta liền càng không nắm chắc được. Lăng Tuấn Hà quả nhiên cũng không hỏi thêm nữa, vừa nói, một bên dứt khoát đem chính mình chữ vật khí bên trong tôn kia Cửu Long Đỉnh đem ra. Lăng Tuấn Hà làm việc gọn gàng, còn có hắn đối hứa hẹn coi trọng, đều để Bạch Vũ Triết lau mắt mà nhìn, cảm thấy đây là đáng giá tương giao người. Nhưng là, song phương lập trường có thể sẽ có ngăn lại ngại, trọng yếu nhất chính là hắn là muốn đem mặt khác chiếc đỉnh kia cũng nhận được. Nếu như bây giờ chính mình thu Lăng Tuấn Hà đỉnh, nghĩ như vậy đạt được một vị khác, độ khó tất nhiên sẽ gia tăng rất nhiều. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời có chút khó khăn, thật muốn đi Lăng Thiên Tông, tìm bọn hắn tông chủ Lăng Thiên Khiếu đi đàm phán. Vậy thành công khả năng quá nhỏ, nhưng là trừ đi nói lời nói, hắn còn có thể cứng rắn đoạt sao? Đừng nói hắn không có cái này vũ lực, dù là tăng thêm Long Hóa Khâm cũng căn bản làm không được. Kia là đỉnh tiêm tông môn, không phải dễ dàng như vậy công phá. Coi như Bạch Vũ Triết có cái này vũ lực, ngay tại lúc này cũng không có khả năng làm loại chuyện này. Đến thời điểm các đại tông môn thật muốn nội bộ lục đục, hoặc là trực tiếp đem Tử Tiêu Cung đẩy lên thượng phong nhọn lãng trên miệng, những này đều không phải Bạch Vũ Triết muốn nhìn đến sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.